Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 174, đau nhói kỳ lạ. Góc truyện audio.com. Tôi yêu anh, một tên ác ma sao? Tịch Mộ như vô cơ mắng nhiếc, gia đình tan nát, cuộc sống không yên ổn, ngày nào cũng bị mẹ mắng chửi bừa bãi, những nỗi uất ức này luôn đè nén trong lòng cô không ngừng suy nghĩ, không ngừng đè nén. Nhưng lúc này, bởi vì Đông Phương Vũ, dường như trong tích tắc đã tìm được người phát hỏa, cô đột nhiên bùng phát như dung nham nóng chảy. Đông Phương Vũ, có phải anh quá tự đại rồi không? Có phải anh cho rằng anh là một người khiến người ta phải thích, còn cho rằng tất cả động vật giống cái trên thế giới đều sẽ yêu anh sao? Kỳ thực phụ nữ đơn giản không phải vậy. Anh yêu họ, nhưng họ chỉ yêu tiền của anh. Một người đàn ông như anh có thể chinh phục một người phụ nữ bằng sắc vóc của anh hoặc bằng một số tiền trong gia đình anh. Nhưng thực ra, sức hấp dẫn của một người đàn ông thực sự không phải ở những thứ đó. Để tôi nói cho anh biết, tôi không thích sắc thái của anh, càng không thích tiền của anh, vì vậy. Tịch Mộ như nói đến đây thì cô không nói nữa. Nhưng trên thực tế, là cô không có cơ hội để nói nữa, vì cái miệng đang mắng chửi của cô giờ đã bị một cái miệng khác có bờ môi mỏng chặn lại. Mộ như thốt ra theo bản năng, trước khi phản ứng hoàn toàn, tay Đông Phương Vũ đã ôm lấy sau đầu cô, tay còn lại của anh nắm lấy tay đang giãy giụa của cô. Cả hai tay và chiếc lưỡi thô bạo của anh đã cạy hàm răng đang nghiến chặt của cô. Đông Phương Vũ đè Tịch Mộ như dưới thân anh, đôi môi mỏng lúc này như đã tìm được con mồi ngon lành nhất, dục vọng nóng nảy, anh đè nén cái miệng nhỏ nhắn của Mộ Như, hơi thở của cô đã bị chặn lại. Nụ hôn của Đông Phương Vũ vừa độc đoán vừa mãnh liệt, dùng sức mở ra lớp vỏ ngọc trai của Mộ Như, chiếc lưỡi thô ráp của anh nhanh chóng xâm nhập vào khoang miệng vừa thơm vừa ấm của cô, bắt lấy mật ngọt trong khoang miệng cô, anh không bao giờ chịu buông tha cho chiếc lưỡi thơm ngọt của cô. Chiếc lưỡi thô ráp của anh ở trong miệng cô tung hoành, phất cờ hò hét, đôi công thành. Đông Phương Vũ tham lam nuốt chất dịch ngọt ngào trong miệng Mộ Như, trái tim lập tức đập rộn ràng, để anh liều mạng cướp đoạt hương thơm đã mất từ lâu. Cách thức hôn của Đông Phương Vũ quá khốc liệt và độc đoán, như thể anh không thể chờ đợi để nuốt trọn Tịch Mộ Như vào trong bụng, hung tợn và độc đoán, thậm chí còn thở phì phò. Bàn tay to của anh vốn đang ôm chặt lấy đầu của Mộ Như, thấy miệng đã khống chế được đầu của Mộ Như nên nhanh chóng rút tay ra, sau đó xé toạc quần áo của cô, nhanh chóng thò tay vào trong cơ thể nhỏ nhắn của cô. Bên trong, từ nhào nặn đồi núi mềm mại và tinh tế của cô. Tịch Mộ Như bị dục vọng đột ngột của Đông Phương Vũ ép phải thở ra, cô cảm thấy khí tức trong lồng ngực bị Đông Phương Vũ, một người đàn ông độc đoán, cuốn đi hết rồi. Cô mạnh mẽ xoay đầu, cố gắng thoát khỏi cái miệng đã chặn đường thở của cô, nếu cô không thoát khỏi cái miệng như bức tường và chiếc lưỡi mạnh mẽ của anh, thì cô sẽ không hít thở được không khí, khi đó cô rất có thể sẽ bị ngạt thở mà chết. Tuy nhiên, dù cô vặn vẹo như thế nào, miệng anh có thể cố định đầu cô, chính vì sự cố gắng chống cự quá mạnh của cô, đã vô hình tiếp thêm xúc tác cho sự ham muốn đang trỗi dậy của Đông Phương Vũ, ham muốn kiểm soát trong con người của đàn ông luôn mãnh liệt trong các cuộc yêu cách chương.